Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo chương trình tối nay thì Phong sẽ đọc tập số 49 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn, tập 49. Vương Khả vội vã đi ra khỏi đại trạch Vương gia, không kịp bàn giao gì cả, bởi vì hắn nghe được truyền âm của một đại lão. Đối với đại lão này, hắn không thể lơ là được. Đi theo vị trí giọng nói kia phát ra, Vương Khả đi đến một tiểu viện nhỏ ở trên đỉnh núi gần Long Tiên Trấn. Trong tiểu viện rất yên ắng, không có ai quét dọn, nhưng bốn phía sương mù dày đặc, tất nhiên là vì có trận pháp ẩn nấp. Thuộc hạ Vương Khả cầu kiến. Vương Khả đang muốn nói, vào đi. Trong viện vang lên một tiếng quát khẽ cắt ngang lời hắn. Vương Khả bước vào trong viện, đi tìm một lúc, hắn nhìn thấy người triệu kiến mình ở trong phòng sân thượng. Người này một thân áo bào đen, quay lưng về phía Vương Khả, tay cầm một ly rượu, đưa mắt nhìn về phía cao ốc thần vương đang xây dựng. Ở trên bàn bên cạnh có một mặt nạ ác quỷ. Thần Long Đà Chủ Vương Khả bái kiến Ma Tôn. Vương Khả cung kính thì lễ. Sao Ma Tôn lại tới đây? Tiếng gọi vừa rồi dọa cho Vương Khả nhảy dựng. Bị Ma Tôn nhắm tới, hắn còn dám giở trò gì? Nói đùa gì thế? Tốt nhất là ngoan ngoãn chạy đến đây. Vương Khả, người có biết vì sao bản tôn triệu kiến người tới đây không? Ma Tôn đưa lưng về phía Vương Khả, nhấp một ngụm rượu bình tĩnh nói. Vì sao gọi ta đến? Vương Khả lập tức hiểu ra, chắc là Ma Tôn nghi ngờ thân phận của hắn. Bởi vì Vương Khả cảm nhận được một cỗ sát khí ở trên người Ma Tôn, muốn giết hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn càng phải tỉnh táo. Thuộc hạ không biết. Vương Khả cung kính nói. Không biết? Ngươi không biết thật hay là không biết giả vậy? Ma Tôn lạnh lùng nói. Thuộc hạ không biết. Xin Ma Tôn nói rõ. Vương Khả nói. Bây giờ sao có thể chủ động nhận tội được chứ? Lỡ mày Ma Tôn nghĩ khác lời khai của ta, chẳng phải là tội thêm một bậc sao? Cứ để Ma Tôn nói trước đi. Chính khí kiếm của Thiên Lang Tông xác nhận ngươi là đệ tử chính đạo. Thiết Điều Vân dẫn theo đệ tử Thiên Lang Tông ủng hộ Phó Điện Chủ Đông Lang Điện, đồ đệ tốt của Trần Thiên Nguyên, mở công ty Thần Vương, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông ủng hộ hết mình. Công đức của ngươi vĩ đại thật đấy. Ma Tôn lạnh lùng bưng ly rượu lên nói. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó, chuyện của ta ở Thiên Lang Tông mà ngươi cũng biết hết sao? Đa tạ Ma Tôn khen ngợi, đây là chuyện ta phải làm. Vương Khả cung kính nói. Bàn tay cầm ly rượu của Ma Tôn run lên. Ngươi nói cái gì? Cảm ơn ta khen ngươi? Ngươi nghĩ vừa rồi ta khen ngươi thật lòng à? Chẳng lẽ ngươi không nghe ra ta đang châm chọc ngươi? Giơ chén rượu, Ma Tôn ngây người một lúc. Tên Vương Khả này đúng là đang nhận lời khen, không nói cái khác. Ma Tôn sửng sốt. Vương Khả, ngươi không muốn giải thích gì với bản tôn sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Giải thích? Ma Tôn, lần trước trên đảo Thần Long, ta đã nói với ngài rồi mà, ta muốn thả đám tù nhân kia, lợi dụng bọn họ để quay về Thiên Lang Tông. Lúc đó ngươi cũng biết mà, ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc này nằm ngoài phận sự, Ma Tôn lại khen ngợi ta như vậy, ta cảm thấy rất xấu hổ. Vương Khả hồ thẹn nói. Ma Tôn sửng sốt. Cách biểu đạt của ta có vấn đề à? Ta là đang khen ngươi à? Rõ ràng ta đang châm chọc ngươi mà. Công ty của ngươi như thế nào? Ma Tôn trầm giọng nói. Khởi bẩm Ma Tôn, ta bất ngờ được Ma Tôn tin cậy tiếp trường phân đà Thần Long. Nhưng mà mời chào môn đồ cũng phải có tiền chứ, làm gì có chuyện môn đồ bỏ tiền ra rồi xin vào chỗ ta. Vì vậy ta mới phải mở ra Thần Vương công ty, kiếm lời từ tiền đệ tử chính đạo, dùng để phát triển phân đà Thần Long ma giáo ta. Ma Tôn mình dám, đây là một phiếu bảo hiểm, ngài có thể nhìn đi. Vương Khả cung kính đưa một phiếu ra cho xem. Ma Tôn không cầm, giống như đã nhìn qua nó rồi. Cái phiếu bảo hiểm này của ngươi có thể tăng sĩ khí của đệ tử chính đạo, ngươi không nghĩ tới sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ma Tôn, ngài đã xem phiếu của ta rồi à? Vậy thì tốt quá, chắc ngài cũng biết ta kiếm tiền rất cực khổ. Ta vì phát triển phân đà Thần Long cũng rất bất đắc dĩ, Có lẽ đã có người nói xấu ta bên tai Ma Tôn, nhưng mà sự chú ý của thuộc hạ nằm ở trên phân đà Thần Long. Để chứng minh sự trong sạch, ta đã xây cao ốc Thần Vương thứ hai ở Long Tiên Trấn, chuyên môn phục vụ đệ tử ma giáo. Nếu đệ tử ma giáo nào cho rằng ta đang giúp chính đạo, nói rằng ta đang làm tăng sĩ khí cho đệ tử chính đạo, thì hoàn toàn có thể dùng đến hành động đánh vào mặt ta, hùng hăng mua thêm vài phần bảo hiểm. Vậy chẳng phải sĩ khí của ma giáo cũng tăng lên cao sao? Vương Khả kích động nói. Ma Tôn im lặng. Thật ra hắn đã nhìn ra từ lâu, mục tiêu của bảo hiểm này chính là kiếm tiền. Nhưng mà trước đến nay vẫn có người ở bên tai hắn công kích Vương Khả. Vậy mà Vương Khả đã trắng trợn tuyên bố xây một cao ốc Thần Vương cho đệ tử ma giáo, xem như là bổ sung lỗ thủng. Cho dù Ma Tôn đã gặp qua vô số người, nhưng mà khi nghe Vương Khả nói chuyện vẫn cảm thấy rất là tà môn. Nghe nói ngươi dùng tên của ta vênh váo tự đắc ở ma giáo. Không lâu trước đây, đệ tử ma giáo đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi dám dùng tên ta để chèn ép bọn chúng à? Ma Tôn lạnh lùng chất vấn. Đúng vậy. Vương Khả lập tức nói. Ma Tôn hơi sửng sốt. Không phải ngươi nên run rẩy nhận tội sao? Cái câu đúng vậy kia của ngươi là ý gì? Sao ngươi có vẻ tự hào như vậy? Ma Tôn, ta là đà chủ Thần Long do đích thân ngài phong tặng, sao lại giống những đà chủ khác được? Ngài tự mình phong, vậy ta là môn sinh của ngài, điều này không thể giả được. Những đà chủ kia vinh báo hống hách, nghĩ mình là thuộc hạ của đường chủ thì ngon rồi, làm gì có đường chủ nào so sánh được với Ma Tôn ngài. Ta là môn sinh của ngài, nếu ta khúm núm bị ức hiếp, chẳng phải sẽ làm mất mặt Ma Tôn ngài à? Vương Khả nói như đương nhiên. Ma Tôn, ngài yên tâm, ngài có thể đi điều tra. Ta chưa từng dùng tên tuổi của ngài để kiếm lời gì cả. Trong lòng ta hiểu rất rõ, mỗi lần nhắc đến Ma Tôn, ta chỉ nói rõ là ta là đà chủ Thần Long do đích thân ngài phong mà thôi. Ta vì tấm lòng Thần Long lệnh này mà cảm thấy tự hào. Ta được Ma Tôn phong thưởng nên cảm thấy rất là tự hào. Sao ta không lớn tiếng nói ra ngoài được chứ? Bọn họ chỉ là đà chủ có đường chủ chống lưng, sau lưng ta là còn có Ma Tôn ngài. Ta kiêu ngạo vì mình đã đà chủ Thần Long, điều này rất là bình thường mà. Ma Tôn, có phải người châm chọc gì ta trước mặt ngươi không? Vương Khả tò mò hỏi. Ma Tôn nhẹ nhàng uống một hớp rượu để ép nội tâm giận dữ. Đâm thọc ấy. Nào chỉ có đâm thọc, người đó đã đưa bao nhiêu là tội danh của ngươi cho ta đấy. Có người nói ngươi có tình cảm với Trương Ni Nhi của Kim Mô Tông. Lúc ở Thanh Kinh, ngươi cứu mạng nàng trước mặt mọi người, cứu cả Trương Thần Hư, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, ngươi còn cứu cả đám đệ tử chính đạo Kim Mô Tông. Ma Tôn trầm giọng nói. Tin đồn, đây chắc chắn là tin đồn thất thiệt. Ma Tôn, ngài phải làm chủ cho ta đấy. Vương Khả tức giận nói. Mẹ nó, bây giờ đệ tử chính đạo nào cũng nói, thậm chí đệ tử Kim Ô Tông còn chứng minh cho ngươi, ngươi còn mặt mũi nói là tin đồn sao? Đầu tiên, chuyện giữa ta và Trương Đi Nhi, có Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm ở hiện trường, ta luôn thề thốt phủ nhận chuyện ta thích Trương Đi Nhi, do nàng điên cuồng theo đuổi ta. Sau đó ta mới biết được, chuyện Trương Đi Nhi thích ta cũng là do người ta bịa đặt, chính là Mạc Tam Sơn. Không biết vì sao lão già kia luôn nhìn ta không vừa mắt. Mẹ nó chứ, lúc nào cũng muốn thọc ta một đau. Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn bịa đặt. Ma Tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, lúc đó ta cứu Trương Đi Nhi là vì chỉ nghĩ nàng ta điên cuồng theo đuổi ta. Ma Tôn, mặc dù ta là giáo chủ ma giáo, nhưng ta cũng là nam nhân mà. Có người nam nhân nào được một nữ nhân điên cuồng theo đuổi mà không thích đâu. Lúc đó lòng hư vinh của ta nổi lên, thấy mình đủ khả năng cứu nữ nhân yêu mình, nên ta thuận tay làm. Chuyện này không phải là vì chính đạo, đây là vấn đề hư vinh và lòng tự trọng của nam nhân. Ma Tôn, có lẽ ngài cũng hiểu được, đổi đại là ngài, nếu thuận tay chắc chắn cũng làm chuyện giống ta. Vương Khả trực tiếp nói. Còn chuyện cứu đại tử Kim Ô Tông, ta chỉ là thuận mồm nói một câu, chứ không phải là thật lòng muốn cứu bọn họ. Có lẽ Ma Tôn ngài cũng hiểu được, ta và Tử Bất Phàm có chút hiểu lầm, nên không dám dùng tên Ma Tôn ép nàng, chỉ có thể vuốt mông ngựa. Ta chỉ nói đợi mở Kim Long rồi mở tiệc ăn mừng, sau đó mời Tử Bất Phàm ăn trước, mời lãnh đạo ăn trước thì không đúng sao? Ta chỉ muốn vuốt mông ngựa thôi, đã làm gì nên tội chứ? Vương Khả nói. Ma Tôn sửng sốt. Lần đầu tiên Ma Tôn nghe có người nói bản thân vuốt mông ngựa một cách hùng hồn đầy lý lẽ như vậy. Mẹ nó, vuốt mông ngựa cũng đáng tự hào đến vậy à? Còn phần về Trương Thần Hư, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, không phải muốn cứu hắn thật. Dù sao sau này còn mở tiệc ăn mừng, trước sau gì cũng chết, ta chỉ thuận miệng giúp hắn sống lâu hơn một chút thôi. Muốn kiếm thêm chén canh, điều này cũng rất hợp lý. Lại nói sau đó đệ tử Kim Ô Tông chạy mất, đâu liên quan gì tới ta. Bọn họ nghĩ ta là đệ tử chính đạo, cứu bọn họ nên đi khắp nơi khen ngợi ta, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Bọn họ giúp ta che giấu thân phận, cho ta nằm vùng dễ dàng hơn. Ma Tôn, đây là chuyện tốt mà, cũng là chuyện vui lớn của ma giáo ta. Vương Khả giải thích. Bỗng nhiên Ma Tôn uống một ngụm rượu. Vừa rồi những chuyện này là lịch sử đen của Vương Khả, vì sao đến miệng hắn lại biến thành chuyện tốt, là chuyện vui của ma giáo vậy? Người còn có chút mặt mũi nào nữa à? Ma Tôn hít một hơi, sát khí trên người cũng đã giảm đi không ít. Ma Tôn, thuộc hạ nói câu nào đều cũng là thật, ngài có thể gọi người đâm thọc ta đến đối chất. Những lời ta nói, chỉ cần có một lời sai, ta sẽ chịu phạt, dù là ba đao, sáu nhát thì cũng không sao. Nhưng mà ta đường đường là đà chủ thần long do Ma Tôn tự mình phong tặng, nếu để người ta vô duyên vô cớ vụ oan, ta không chịu nổi, mời Ma Tôn làm chủ cho ta. Vương Khả cầu xin. Nếu như lời của ngươi nói là thật, vì sao còn có người tố cáo ngươi có vấn đề? Ma Tôn trầm giọng nói. Ai? Ai nói xấu ta? Ma Tôn, ta trung thành với ma giáo, trời đất có thể làm chứng. Hơn một năm nay, ta vì ma giáo mà bận rộn đến mức chân không chạm đất. Ngài xem thử đi. Thứ nhất là vì phân đà thần long phát triển, ta liều mạng kiếm tiền của đệ tử chính đạo, tiêu hao tài nguyên bên chính đạo. Thứ hai, ta không dùng danh nghĩa Ma Tôn để treo thưởng Đồng An An, luôn nhớ kỹ mệnh, sứ mệnh của mình, không hề lơ là. Thứ ba, ta còn muốn tuyển chọn môn đồ làm cho phân đà thần long phát triển, mà bây giờ chỉ có môn đồ là Chu Yếm. Thứ tư, ta làm tiêu sư giúp Chu Hồng Y hộ tống Long Mạch Kim Long đến Đại Hội Long Môn. Thứ năm, ta xây một cao ốc phục vụ cho đệ tử ma giáo. Ma Tôn, cả năm nay ta dâng hiến sự nghiệp của ma giáo, vì ma giáo ta làm rất nhiều chuyện, vì sao còn có người muốn nói xấu ta? Vương Khả tức giận nói. Bản Tôn cũng không hiểu, chuyện ngươi làm trong một năm nay đã trở thành tài liệu đen dài dằng dặc trên bàn ta, ngươi có biết không? Ma Tôn, ngài phải làm chủ cho ta, ta là người của ngài mà, không thể bị người khác ức hiếp như vậy được. Như vậy không chỉ đánh mặt ta, bọn họ còn đánh vào mặt ngài đấy. Ma Tôn, cái tên tố cáo ta có lòng dạ xấu xa, hắn đánh mặt ngài là tạo phản đấy. Vương Khả khóc lóc kể lể. Ngay khi Ma Tôn nhịn không nổi nữa, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, vung tay lên, hô một tiếng, mặt nạ trên bàn tay trước mặt Ma Tôn, hắn đeo mặt nạ lên trong chớp mắt, oanh một tiếng, trong nháy mắt một cỗ khí tức cường đại phóng thẳng lên, phong tỏa bốn phương tám hướng, từng đợt gió lạ thổi nơi nổi lên, bao vây vị trí của Vương Khả lại, giống như là không cho ai chạy trốn vậy. Chuyện gì thế này? Chúng ta bị người khác dùng trận pháp bao vây? Vương Khả biến sắc. Ma Tôn nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Giờ khắc này bên ngoài phòng vang lên tiếng nói của hai người. Điện chủ, chúng ta nhìn thấy rõ ràng, chính là trong này một mình Vương Khả đi vào, trong nhà này luôn không có người, chắc chắn hắn đang ở bên trong. Một nam tử cung kính nói. Vậy tốt rồi, các người dùng trận pháp vây lại, không được để bất cứ ai đến gần. Giọng nói của Mạc Tam Sơn từ bên ngoài vọng vào. Vâng. Thuộc hạ bên ngoài khống chế trận pháp trả lời. Mạc Tam Sơn? Vương Khả ngạc nhiên nói. Bành một tiếng, chỉ thấy ở vị trí phòng của Vương Khả, cánh cửa bị đạp ra. Vương Khả, ta xem lần này ngươi chạy đi đâu được. Một tiếng hét to vang lên. Nhìn lại thấy Mạc Tam Sơn dậm chân đi vào trong đại sảnh. Có lẽ vì quá vội vàng, cũng vì quá kích động, Mạc Tam Sơn không dùng thần thức quét qua đã xông vào. Vừa đặt chân vào, bỗng nhiên hắn thấy Ma Tôn đeo mặt nạ. Khuôn mặt ác ý của Mạc Tam Sơn cứng đờ. Vị đeo mặt nạ kia, chẳng lẽ là Ma Tôn? Mạc Tam Sơn há to mồm. Hắn không thể nào ngờ rằng mình đến tìm Vương Khả lại tìm ra người đứng đầu ma giáo. Vương Khả nhìn Ma Tôn, sau đó nhìn Mạc Tam Sơn cứng đờ cách đó không xa. Nguyên anh cảnh chính ma gặp mặt. Mạc điện chủ, người đi vào sao không gõ cửa? Vương Khả cổ quái nói. Mạc Tam Sơn liếc nhìn Vương Khả, mặt đen như đáy nồi. Gõ cửa ư? Đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn ta gõ cửa ư? Gõ cái em gái người ấy. Một trận đại chiến muốn bắt đầu. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Vương Khả vô thức lùi lại hai bước. Hai người các ngươi đánh nhau, tuyệt đối không được làm ta bị thương đấy. Đánh, đánh đi. Ta đã lùi đến khu vực an toàn, hơn nữa đã cầm vòng tay chữ vật trong tay, lúc nào cũng có thể đầy tấm chắn ra bảo vệ. Đánh đi, để cho ta xem thêm chút kiến thức. Ngay khi Vương Khả đang mong chờ, Mạc Tam Sơn làm một động tác làm cho Vương Khả trố mắt đứng nhìn. Mạc Tam Sơn, bái kính Ma Tôn. Không biết Ma Tôn đến Long Tiên Trấn nên có chút bạo phạm, mong Ma Tôn tha lỗi. Mạc Tam Sơn cung kính thi lễ với Ma Tôn. Cái quái gì vậy? Vương Khả kinh hãi trừng mắt đi. Ma Tôn bình tĩnh gật đầu, giống như là chấp nhận lời kia của Mạc Tam Sơn. Vương Khả giật mình, hắn nhanh chóng đoán được lý do. Lão già Mạc Tam Sơn này là thuộc hạ của Ma Tôn, nằm vùng ở Thiên Lam Tông. Gián điệp trong gián điệp. Người mới là kẻ nằm vùng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Trong tiểu viện của Chu Yếm, Mạc Tam Sơn rời đi. Mấy đệ tử Tiên Đa Tây Lang Điện nhìn chằm chằm Chu Yếm. Hắn đã bị trói trên cột, khắp người tỏa ra long khí vàng kim, hộ tụ thành một vòng tròn ngưng tụ, không bị tán ra. Mọi người có thể giúp ta nhổ thanh đao trên bụng xuống được không? Ta sắp chết rồi. Chu Yếm cầu xin. Câm miệng, chờ điện chủ quay về đã. Một nam tử trầm giọng nói. Ta sắp chết. Ta cảm thấy thanh đao này đâm lên đầu Kim Long, long khí bay ra ngoài thì thôi đi. Kim Long buồn bực, hắn mà bực bội thì sẽ tự bạo, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ chết chắc. Xin các ngươi đấy, cởi trói cho ta đi. Chu Yếm khóc lóc kể đề, bịt miệng hắn lại. Người kia nói tiếp. Chu Yếm sửng sốt. Các ngươi không hiểu tiếng người à? Vì sao chứ? Ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi mà thôi. Miệng Chu Yếm bị bịt chặt lại, khuôn mặt chết không gì luyến tiếc. Mẹ nó, ta đợi ở đại trạch vương gia không tốt sao? Chạy ra đây gây chuyện làm gì chứ? Bây giờ sắp nổ tung luôn rồi, ai đến cứu ta với? Ngay lúc Chu Yếm đang tuyệt vọng, bỗng nhiên trên mặt đất phía trước vỡ tạt. Oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Trên mặt đất nổ tung, một con quái vật xông lên từ dưới lòng đất. Chuyện gì thế? Chu Yếm ngạc nhiên khi bị quái vật đánh bay ra ngoài. Thứ gì? Đám đệ tử Tây Lăng Điện biến sắc, dựng thẳng binh khí lên. Ở giữa không trung, Chu Yếm nhìn thấy một đầu rắn lớn ở trong khói bụi mờ mịt. Con rắn kia há miệng phun một cái, một làn khói độc lan tỏa khắp nơi. Không ổn, có độc, mọi người cẩn thận. Đám người kia cả kinh kêu lên. Nhưng đã muộn rồi, khói độc bao phủ mọi người, cả đám người té nhào trên đất, miệng sùi bọt mép, cả người bị trúng kịch độc ngất đi. Chu Yếm rơi xuống đất, miếng vải trong miệng rơi ra ngoài. Xà vương. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Chu Yếm, ta tìm ngươi thật lâu. Giọng nói dữ tợn của xà vương vang lên. Một nửa người nó ở trong lòng đất, đầu và thân nhô lên cao, nhìn rất khủng bố. Nó từ trên cao nhìn xuống, dọa cho Chu Yếm run lẩy bẩy. Xà vương, ngươi muốn làm gì? Chu Yếm cả kinh kêu lên. Ngươi nói đi. Trên mặt xà vương hiện lên sự hưng phấn. Xà vương không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Vừa chui ra ngoài thì chỉ gặp được mấy con hàng bình thường, dùng khói độc mà nó ngưng tụ đã lâu là có thể xử lý gọn. Còn tên Chu Yếm này nữa, chả lẽ ông trời muốn bù đắp cho lần tai nạn trước đó của ta nên cố ý trói tên này lại cho ta? Ngươi không phải đến ăn ta chứ? Chu Yếm kinh dị nói. Trả lời đúng rồi đấy. Giờ phút này xà vương hưng phấn. Chu Yếm đảo mắt trắng dã, suýt chút nữa ngất đi. Mẹ nó, vừa ra khỏi hang sói thì gặp ngay lão hồ. Mạc Tam Sơn muốn mổ bụng ta, bây giờ lại có thêm một xà vương muốn ăn ta. Sao bên ngoài lại nguy hiểm như vậy? Cuối cùng, vì sao ta lại nổi điên muốn ra ngoài? Đợi ở đại sảnh, vương gia không phải là tốt hơn sao? Ta đi ra ngoài tìm đường chết làm gì đây? Không, đừng ăn ta, ta ăn không ngon đâu. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Xà vương nhìn thấy long khí vần quanh người Chu Yếm, ánh mắt nó sáng lên, há miệng hút vào. Hô một tiếng, một cỗ long khí xoay tròn bị xà vương hút vào trong miệng. Xà vương nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Ngay sau đó, nó phun ra một đống thủy tinh từ trong miệng, mảnh vụn trôi nổi giữa không trung, nhờ long khí tầm bổ mà được ghép lại. Nó được chữa trị được một chút. Trong giây lát, những mảnh vụn kia đã được ghép lại thành một hình tròn hoàn mỹ. Nội đan của ta đã được chữa lành. Đúng là long mạch kim long, chỉ một chút long khí thôi đã giúp ta chữa lành nội đan. Hay lắm. Xà vương hưng phấn nói. Sau khi hưng phấn, xà vương nuốt nội đan, đầu rắn đến gần Chu Yếm. Ngươi đừng ăn ta, thúc tổ của ta là Chu Hồng Y, ngươi đừng ăn ta, ta dẫn ngươi đi tìm vương cả được không? Chu Yếm cầu xin. Ta ăn ngươi, ta sẽ không sợ Chu Hồng Y. Ăn ngươi rồi, ta cũng có thể tự mình đi ăn vương cả. Kim long trong cơ thể ngươi mới là thứ ta muốn ăn nhất. Xà vương hưng phấn nói. Trong miệng hắn phun ra một cột sáng, chặn đứt dây thừng trói Chu Yếm. Dù sao nếu xà vương muốn nuốt chú yếm thì cũng không thể nuốt luôn cả dây thừng cột hắn lại được. Chú yếm hoảng sợ bỏ lên, trên bụng còn cắm một thanh đao. Xà vương trước mắt há to miệng muốn nuốt hắn xuống. Chú yếm tuyệt vọng: vì sao chứ? Giờ phút này tu vi bị phong ấn, hoàn toàn không có sức phản kháng, cứ như vậy mà bị ăn sao? Ta không cam lòng, cùng lắm thì chết chung. Chú yếm giống lên một cách tuyệt vọng: chết chung? Chỉ với ngươi sao? Nhanh nhảy vào miệng của ta đi. Xà vương há to miệng. Ở trên mặt chú yếm hiện lên sự hung ác, hai tay túm chặt, trôi đao trên bụng bỗng nhiên xoay tròn. Kim Long, ngươi nổ đi, ta cũng không sống nổi. Chú yếm bi phẫn gào lên. Quả như một lần xoay đao đã thay đổi pháp đao pháp mà Mạc Tam Sơn đâm vào, một cỗ lực lượng kích thích Kim Long trong bụng. Kim Long trong bụng gào thét thảm một tiếng, giống như là bị kích thích, quá đau đớn quằn quại. Oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, Kim Long đánh bay chuôi đao kia ra. Đao bay ra khỏi bụng, chú yếm mở to mắt nhìn. Chuyện gì thế này? Kim Long có thể tự mình đánh bay chuôi đao kia? Vì sao lúc trước không làm? Chú yếm biết đâu được, không phải chú yếm không có lực lượng đánh bay đao, mà là lúc trước Mạc Tam Sơn dùng đao pháp đâm trúng một tử huyệt ở trên người Kim Long. Dù sao, phải có hai cường giả như là Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm mới có thể chấn áp Kim Long. Thực sự nó không chịu nổi một kích sao? Vừa rồi chú yếm xoay đao lung tung, rời khỏi tử huyệt nên đao lập tức bị bắn ra ngoài. Thanh đao đó bay rất nhanh, cái miệng to như là chậu máu của xà vương cũng không kịp khép lại, thanh đao trực tiếp đâm sâu vào trong cổ họng. Cộng thêm đây là đao của Mạc Tam Sơn, ở trên thân đao còn có một cỗ bảo khí pháp bảo bùng phát, ngay cả Kim Long cũng bị đâm, uy lực là đến mức nào chứ? Oanh một tiếng, xà vương hét đến thảm thương. Ầm một tiếng, xà vương liều mạng uốn éo cuống họng, uốn éo thân mình muốn phun thanh đao cực nóng như là bàn ủi kia ra, nhưng mà rắn không có tay cũng không thể bưng cổ họng, nên chỉ có thể uốn éo. Trong chớp mắt, xà vương dãy giụa tạo ra tiếng nổ ngập trời, ngay cả mấy nam tử ngất trên mặt đất cũng bị nó đánh bay ra ngoài. Xà vương uốn éo trong một lỗ đất lớn, đất đá không ngừng bay lên. Chu yếm mặt mày xám xịt cũng bị ném đến gần cửa ra vào. Chu yếm ngẩn ngơ nhìn xà vương đang đau đớn dãy giụa, lại nhìn Kim Long đang yên tĩnh một cách quỷ dị trong bụng. Ta làm gì rồi? Ta chỉ muốn tự sát thôi, sao lại được cứu? Chu yếm mờ mịt nói. Xà vương vẫn đang thống khổ uốn éo. Chu yếm không còn do dự nữa, hắn quay đầu mở cửa xông ra ngoài. Đã tự do, chẳng lẽ ta còn đứng lại đây chờ chết à? Ra khỏi cửa, chú yếm nhanh chân chạy đi. Mặc dù tu vi bị phong ấn nhưng vẫn chạy rất nhanh. Long Tiên Trấn, mặc dù chú yếm mới đến nhưng cũng biết đại khái, hắn nhanh chóng chạy đến đại trạch vương gia. Giây phút này bỗng nhiên chú yếm cảm giác được ở trong Long Tiên Trấn đầy dãy nguy hiểm, chỉ có đại trạch vương gia mới là an toàn nhất. Trốn khỏi xà vương, chú yếm lần nữa quay về, chạy vào trong tiểu viện của mình. Hắn nhìn thấy một bình sứ nhỏ ở trên bàn. Bảo bối của ta, ta trách nhầm ngươi rồi, nhanh nhanh, dịch dung của ta. Chu yếm mở bình sứ ra. Lần này chu yếm không sợ mình bị hủy dung nữa, hắn đổ toàn bộ thuốc trong bình lên khuôn mặt mình. Xì một tiếng, trên mặt chu yếm vang lên tiếng ăn mòn của axit, khuôn mặt hắn nát bét khó nhìn. Thoải mái, thoải mái. Chu yếm thở phào một hơi, cuối cùng cũng được an toàn. An toàn? Không, nguy hiểm mới là chỉ bắt đầu. Lúc trước kích thích một trận làm cho Kim Long trong bụng chu yếm tỉnh lại, nó bơi qua bơi lại trong cơ thể chu yếm, liên tục kích thích cơ thể chu yếm. Trong nháy mắt cả người hắn đau nhức không thôi. Long đại ca, ngươi làm cái gì vậy, đau quá. Long đại ca, đừng mà. Chu yếm cả kinh kêu lên, nhưng mà Kim Long trong cơ thể hoàn toàn không nghe theo chu yếm. Dưới sự kích thích lớn kia, chu yếm đau đớn hét thảm một tiếng, sau đó ngất đi. Long Tiên Trấn, trong sân nhỏ của Ma Tôn. Gián điệp trong gián điệp, người mới là nằm vùng sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả đoán được Mạc Tam Sơn không phải là thứ gì tốt, nhưng hắn không đoán được Mạc Tam Sơn lại là thuộc hạ của Ma Tôn. Đầu lĩnh đặc vụ lại là nằm vùng, Thiên Lang Tông gặp nguy rồi. Quan trọng nhất chính là Mạc Tam Sơn được cường giả Nguyên Anh cảnh, thậm chí ngay cả sư tôn Trần Thiên Nguyên cũng bị hắn lừa gạt sao? Mạc Tam Sơn nhìn Ma Tôn, sau đó nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn, Vương Khả là đệ tử chính đạo nằm vùng trong ma giáo ta, những chuyện ta báo cáo lên kia ngài đã xem rồi chứ? Ma Tôn còn chưa kịp mở miệng, Vương Khả bên cạnh đã phản ứng trước. À, ta hiểu rồi, Mạc Tam Sơn, hóa ra ngươi liên tục bôi nhọ ta, nói xấu ta trước mặt Ba Tôn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn sờ mặt lại. Ta bôi nhọ ngươi? Đương nhiên, ngươi nói xấu sau lưng ta, sao lại không dám nói trước mặt Ma Tôn? Vừa rồi ngươi còn muốn ám sát ta nữa kìa. Ma Tôn, Mạc Tam Sơn ở Thiên Đăng Tông giết không biết bao nhiêu huynh đệ ma giáo ta, mời Ma Tôn xử lý cái tên nằm vùng giả này, báo thù cho các huynh đệ ma giáo. Vương Khả lập tức quay qua tố cáo với Ma Tôn. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thui. Mẹ nó, lần đầu tiên lão tử thấy được kẻ hắt nước bẩn giỏi như ngươi. Ta mới nói có hai câu đã trở thành tội ác tày trời. Vương Khả, ngươi đừng nói lung tung. Mạc Tam Sơn là đệ tử ngũ đường chủ ta phong tặng. Ma Tôn trầm giọng nói. Đệ ngũ đường chủ? Không phải. Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Khả, ngươi không biết đâu, lúc Ma Tôn phong đệ ngũ đường chủ, không chỉ có một mình Nhiếp Thành Thành, ta cũng vậy, chỉ là nàng ngoài sáng ta trong tối. Hơn nữa cuối cùng mới xác nhận danh phận ai là đệ ngũ đường chủ chính thức. Nằm vùng giả? Ngươi mới là nằm vùng giả ấy. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Ta nói cái gì? Ngươi và Nhất Thanh Thanh đều được phong làm đệ ngũ đường chủ, còn chưa chắc chắn đâu. Nhiều nhất ngươi chỉ là bị kẻ dự bị thôi, còn thấp hơn cả ta một bậc. Vương Khả khinh thường nói. Mạc Tam Sơn nghẹt mặt. Chúng ta đang nói chung một chủ đề sao? Ai đi so cấp bậc với ngươi? Ma Tôn. Mạc Tam Sơn đợi dụng Đồng An An trà ra tất cả ma giáo nằm vùng ở Thiên Đàng Tông. Những huynh đệ ma giáo kia chết rất thảm, mời Ma Tôn làm chủ cho bọn họ. Vương Khả tiếp tục dội nước bẩn cho Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn cười lại nói. Những tà ma kia, ta đã bẩm báo với Ma Tôn rồi, những kẻ kia chết cũng chưa hết tội. Vương Khả ngạc nhiên. Trong ma giáo có đường chủ nào đối đầu với Ma Tôn trong bóng tối, bồi dưỡng thế lực của mình? Ma Tôn muốn xử lý hắn từ lâu. Ma giáo nằm vùng trong Thiên Lăng Tông có hai nhóm, một nhóm do Ma Tôn phái đi, nhóm còn lại là đường chủ đối đầu với Ma Tôn. Đám người tôn tùng do Ma Tôn phái đến chết trong tay người, mà trước đó không lâu ta lợi dụng Đồng An An làm cho đám kia bại lộ. Những kẻ này đã phản bội Ma Tôn, chết chưa hết tội. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Sắc mặt Vương Khả thay đổi. Nước bẩn kia bị Mạc Tam Sơn tránh né một cách hoàn mỹ, làm sao có thể? Đến bây giờ Vương Khả mới biết Mạc Tam Sơn là thuộc hạ của Ma Tôn. Lúc ở Thiên Lang Tông ra vẻ như đang tru ma, nhưng mà thực tế lại thà thành kẻ phản bội giúp Ma Tôn, đồng thời còn được Trần Thiên Nguyên tin tưởng. Cái tên Mạc Tam Sơn này làm nội gián đúng là quá nguy hiểm. Không dội được nước bẩn, tất nhiên Vương Khả sẽ phủi sạch sẽ. Ma Tôn bảy mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thuộc hạ bái phục. Ma Tôn gật đầu một cái. Ma Tôn, tên tiểu tử Vương Khả này có vấn đề, ta viết rất nhiều báo cáo cho ngài, bây giờ ngài đang thẩm vấn hắn à? Mạc Tam Sơn hỏi. Thẩm vấn cái gì? Ma Tôn đang là triệu kiến ta, thẩm vấn cái gì mà thẩm vấn? Mạc Tam Sơn, những chuyện ngươi vu khống ta giải thích cho Ma Tôn hết rồi, đừng có tưởng ngươi bôi nhọ được ta thì Ma Tôn sẽ nghe lời ngươi. Sự thực thắng hùng biện, ngươi không thể nào bôi nhọ lòng trung thành của ta đối với ma giáo được. Vương Khả lập tức quát mắng. Trung thành? Ngươi trung thành cái rắm ấy, ngươi hoàn toàn không nhập ma. Mạc Tam Sơn tức giận nói. Ngươi mới đánh rắm ấy, ngươi mới không nhập ma. Lúc ở Thần Long Đảo, Ma Tôn đã tự mình kiểm tra, chẳng lẽ còn nghe ngươi vu khống à? Vương Khả tiếp tục cãi. Lúc này mà không cãi, nếu bị xem là đệ tử chính đạo, vậy thì hắn đừng mơ ra khỏi cánh cửa này. Ngươi nghĩ Ma Tôn ngu à? Ma Tôn, ta có chứng cứ, cũng không phải là ăn không nói có. Mạc Tam Sơn nói. Hả? Ma Tôn bình tĩnh ngồi xuống. Ma Tôn không gấp, giống như muốn nhìn hai bên tranh chấp còn kết quả thế nào ư? Dù sao cả hai cũng chẳng tạo nên sóng gió gì choán ở đây, sợ cái quái gì? Ta không thiếu thời gian. Được, Mạc Tam Sơn, ngươi nói đi. Vâng Khả, ta tin chắc rằng chân lý sẽ thắng hùng biện. Ngươi đừng có chè chè giấu giấu, cũng đừng có đâm chọc sau lưng. Loại hành vi đó ta nhìn còn thấy mất mặt, có bản lĩnh thì nói trước mặt ta đi. Nói đi. Vâng Khả nói. Mặc dù Ma Tôn đeo mặt nạ ác quỷ, nhưng vẫn nhìn ra được ánh mắt hắn nhìn Vương Khả rất cổ quái. Người muốn người ta không đâm thọc ngươi, vừa rồi ngươi còn báo cáo một đống tội trạng của Mạc Tam Sơn ấy. Được, nếu ngươi muốn chứng cứ. Được thôi, chúng ta đối chất một chút. Vương Khả, những ngày gần đây chuyện ngươi làm với đệ tử chính đạo và ma đạo thì Ma Tôn cũng biết. Ta không nói, chúng ta nói về cái lai lịch của ngươi. Lần trước ngươi từ đảo Thần Long quay về Thiên Lang Tông, Mộ Dung Độc Quang tự mình kiểm tra chính kiếm khí, hắn đo lường chân khí của ngươi, ngươi nói không hề nhập ma. Ta mời Trần Thiên Nguyên kiểm tra ngươi, Trần Thiên Nguyên cũng nói ngươi không hề nhập ma. Ngươi nói như thế nào? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Ngươi có thể giấu Trần Thiên Nguyên? Ta không thể giấu à? Dựa vào đâu mà ngươi nói ngươi có bí pháp thì ta không có? Ta động tay chân đến chính khí kiếm đấy thì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi chỉ giỏi lươn đẹp cũng chẳng được gì. Ta biết nguyên nhân là vì Trần Thiên Nguyên thông đồng với ngươi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ngươi có chứng cứ à? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, không lâu trước đây ở Thanh Kinh ngươi bị Nhiếp Thiên Bá đánh 100 trường, vì sao ngươi không bị làm sao? Tu vi còn đột nhiên thêm một tầng. Có người cố ý giúp ngươi che lấp gì đó. Là Thiên Nguyên phải không? Hắn động tay động chân vào chân khí của ngươi, làm cho chân khí của ngươi giống với ma khí, nên mới lừa gạt được Ma Tôn. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Trần Thiên Nguyên giúp ta thay đổi ma khí để lừa Ma Tôn? Vương Khả lạnh giọng kinh ngạc nói. Nếu không vì sao ngươi bị đánh tu vi lại đột phá? Ngoài Trần Thiên Nguyên ra, ta không biết ngươi còn quen với Nguyên Anh cảnh nào nữa. Vậy mà trong cơ thể ngươi lại có một cỗ lực lượng Nguyên Anh cảnh cường đại, có thể chịu được 100 trường của Nhiếp Thiên Bá. Chắc chắn chân khí của ngươi có vấn đề. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ngươi mới có vấn đề? Vương Khả co mày nói. Mẹ nó, tên Mạc Tam Sơn này đã đoán được chân khí của mình có vấn đề, nên hắn mới có thể lăn lộn cả chính đạo và ma đạo. Vương Khả, ngươi muốn chứng minh ngươi trong sạch, vậy thì ngươi đưa chân khí cho Ma Tôn xem đi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ma Tôn híp mắt, lần nữa nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có ý gì? Ngươi nói lần trước Ma Tôn nhìn nhầm có đúng không? Vương Khả cười lạnh nói. Hừ. Mạc Tam Sơn từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Vương Khả tiếp tục cười nói. Điểm mà ngươi nghi ngờ chính là vì ta bị Nhiếp Thiên Bá đánh, sau đó tu vi đột phá. Ngươi nghĩ Trần Thiên Nguyên rót cho ta một cỗ lực lượng có đúng không? Không sai. Nếu không ngươi nhập ma, sao Trần Thiên Nguyên lại không nhìn ra được? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Hít sâu một hơi, Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn. Khởi bẩm Ma Tôn, chuyện này vốn dĩ ta không muốn nói, nhưng đã vu khống lên đầu ta, ta cũng không che giấu nữa. Mời Ma Tôn làm chủ cho ta. Ma Tôn cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn có bí mật gì có thể lật đổ chứng cứ Mạc Tam Sơn? Tên Vương Khả này cũng quỷ dị quá mức. Lật tay, Vương Khả lấy một hộp ngọc ra. Đây là cái gì? Mạc Tam Sơn nghi ngờ nói. Vương Khả không hề quan tâm tới Mạc Tam Sơn, hắn nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, trong này có một thứ ngài nhìn là biết, cũng có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Vương Khả trịnh trọng đưa ra một hộp ngọc. Mạc Tam Sơn sững sờ. Mẹ nó, ngươi lại lấy chứng cứ ra? Thứ đồ chơi này có thể chứng minh được sự trong sạch của ngươi sao? Mạc Tam Sơn hoàn toàn không tin. Ma Tôn tò mò cầm hộp ngọc lên, nhẹ nhàng mở ra. Mở hộp ngọc ra, bên trong có một chiếc răng to bằng nắm đấm trẻ con. Một chiếc răng? Mạc Tam Sơn sững sờ. Ma Tôn đứng dậy, nhìn chằm chằm cái răng này một lúc lâu, sau đó đưa tay sờ lên. Hắn lập tức cảm ứng được một cỗ ác khí ở trên chiếc răng đó toát ra. Ma Tôn cảm ứng một lúc. Ba một tiếng, Ma Tôn đóng chiếc hộp lại, lồng ngực phập phồng, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Thứ này, người lấy thứ này ở đâu? Ma Tôn trầm giọng nói. Khởi bẩm Ma Tôn, đây là vật chính tay tiền bối đó đưa cho ta. Hắn tin tưởng ta nên cho ta một vài chỗ tốt, giúp ta giấu giếm ma khí. Hơn nữa còn nhờ ta tự tay giao vật này cho con hắn. Vương Khả cung kính nói. Không có khả năng. Sao người có thể nhìn thấy hắn? Ma Tôn trầm giọng nói. Tình cờ ta đã nhìn thấy hắn. Vương Khả cười khổ nói. Ma Tôn trầm mặc một lúc. Ma Tôn, ngài có thể trả hồng ngọc kia cho ta không? Ta đã nhận lời với tiền bối đó, giao chiếc răng này cho con của hắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái răng này là của quái vật khô lâu, bị trấn áp ở Linh Sơn Thiên Lang Tông. Hắn đưa cho Vương Khả để Vương Khả giao cho thánh tử. Vì sao Vương Khả không để cho Ma Tôn giao vật này cho thánh tử? Đương nhiên là có nguyên nhân. Công lao này sao lại mượn tay người khác được? Hắn tự mình đưa cho thánh tử, còn nói không chừng có thể kiếm được chỗ tốt nữa thì sao? Ma Tôn trầm mặc một lúc rồi đưa hộp ngọc cho Vương Khả. Ma Tôn, đó là cái gì? Của ai vậy? Mạc Tam Sơn khó hiểu hỏi lại. Vương Khả bên cạnh trừng mắt nhìn. Mạc Tam Sơn, lo chuyện của ngươi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đừng có mà hóng chuyện. Chân khí của ta được vị tiền bối che giấu. Thế nào, lần trước ta có thể dỡ được 100 trường của Nhiếp Thiên Bá, còn đột phá được tu vi chính là nhờ chân nguyên của vị tiền bối này rót vào trong cơ thể ta. Sao nào? Đánh giấm, ngươi có biết tiền bối ma giáo nào chứ? Vì sao ta không biết? Ngươi nói đi, đó là ai? Mạc Tam Sơn trừng mắt không hề tin. Cấp bậc của ngươi không đủ, ngươi không có tư cách biết. Vương Khả nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Mạc Tam Sơn trừng mắt. Mẹ nó, một đà chủ nho nhỏ như ngươi lại nói cấp bậc với ta. Được rồi, Vương Khả nói không sai. Nếu là hắn thì có thể giải thích được. Ma Tôn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn biến sắc. Có ý gì? Vương Khả đã qua kiểm tra. Vì sao chứ? Giờ bằng cái gì mà ta chuẩn bị nhiều chứng cứ như vậy cũng vô dụng. Vương Khả thở phào. Nguy hiểm thật, may mắn đã qua rồi. Cảm ơn Ma Tôn đã chứng minh sự trong sạch của ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Bây giờ hắn thế nào rồi? Mạc Tam Sơn ở bên cạnh đen mặt. Vị tiền bối ma giáo đó là ai? Vì sao ta lại không biết? Các người chơi trò bí hiểm gì vậy? Hắn sao? Ngoài việc không thể ra ngoài, thực ra hắn rất tốt, chỉ là một mình ở nơi đó cô đơn tịch mịch thôi. Vương Khả giải thích. Mạc Tam Sơn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Khả. Có ý gì? Vị tiền bối ma giáo kia là lão nhân mẹ quá con côi. Ma Tôn khó hiểu. Nhưng mà Ma Tôn yên tâm, để giải buồn cho hắn ta đã tìm thêm cho hắn mấy người bạn già, hàng ngày đánh mặt chợt và nói chuyện phiếm, như vậy thì hắn cũng không có cô đơn đâu. Vương Khả giải thích. Mạc Tam Sơn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Khả. Có ý gì vậy? Ngươi tìm mấy bạn già cho tiền bối ma giáo chơi mặt chợt với hắn? Sao ta nghe giống như là yêu mến lão nhân mẹ quá con côi vậy? Không phải là nói tiền bối ma giáo sao? Vậy thì tốt rồi. Ma Tôn gật đầu một cái. Vương Khả cảm giác được luồng sát khí trên vai mình đã hoàn toàn biến mất. Ma Tôn tiếp tục tin tưởng hắn, nghĩ hắn vô tội, quá tốt rồi. Ma Tôn, ngươi đừng có nghe hắn nói bậy, cái tên Vương Khả này không nói thật câu nào đâu. Mạc Tam Sơn lo lắng nói. Được rồi, vật mầm Vương Khả đưa cho ta là thật, hơn nữa trong đó còn có một lời nói, ta đã dùng bí pháp cảm ứng chứng minh Vương Khả trong sạch. Ma Tôn trầm giọng nói. Vì sao chứ? Trong đồ chơi có giọng nói gì chứ? Ngươi phải nói cho ta biết chứ. Cái gì mà phải nói rõ ra chứ? Nhưng Ma Tôn và Vương Khả cứ như là chơi trò bí mật, không ai muốn nói, làm cho Mạc Tam Sơn tức giận cũng không giận được. Vương Khả không quan tâm, chỉ cần Ma Tôn nghĩ ta trong sạch, thái độ của những người khác có quan trọng gì chứ? Cảm ơn Ma Tôn đã trả lại sự trong sạch cho ta. Vương Khả cung kính nói. Mạc Tam Sơn mặt đen thui. Ma Tôn, ta trong sạch, vậy thì chứng minh là người vu khống ta có vấn đề. Xin Ma Tôn làm chủ cho ta. Vương Khả cung kính nói. Vương Khả, ai vu khống ngươi? Mạc Tam Sơn trừng mắt tức giận nói. Ngươi chỉ hòa thượng mắng con lừa chọc là có ý gì? Quanh co lòng vòng, không nói thẳng đạo hiệu đi. Người nào không biết ngươi đang nói ta chứ? Hả? Ngươi cảm thấy Mạc Tam Sơn có vấn đề? Ma Tôn bình tĩnh nói. Đương nhiên, Ma Tôn, chắc chắn Mạc Tam Sơn có vấn đề. Hắn là một tên nằm vùng già. Vương Khả kích động nói. Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe, Mạc Tam Sơn có vấn đề gì? Ma Tôn bình tĩnh nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen lại. Ma Tôn, ngươi có ý gì? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ma Tôn cho phép ta hất nước bẩn lên người của Mạc Tam Sơn. Hay quá, ta sẽ không khách khí. Lão già Mạc Tam Sơn dám tố cáo ta sao? Ta xem ngươi chơi như thế nào. Mình nghỉ tập này đây nhé. Tập này hơi ngắn một chút. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.